Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 901, C901, đối tượng tình nghi. Lúc Diêu Tiệp Dư tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ngồi dưới hiên. Nàng mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh không có ai. Sao nàng lại ở đây? Diêu Tiệp Dư cố nhớ lại chuyện xảy ra trước khi nàng ngủ, nhưng chỉ nhớ chuyện nàng đến Địa Ninh Tâm thăm Trần Tiệp Dư, những chuyện khác thì không nhớ rõ. Lúc nàng đang ngẩn người thì thấy Mẫn Tiệp Dư bưng một tách trà thảo một bước tới. Mẫn Tiệp Dư nhẹ giọng nói cô tỉnh rồi, uống trà này đi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Diêu Tiệp Dư đờ người cầm tách trà. Nàng uống hai hớp trà, cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng khó hiểu hỏi sao ta lại ngủ ở đây. Mẫn Tiệp Dư cô không nhớ à? Vừa nãy cô đột nhiên nói cảm thấy không khỏe, đầu hơi choáng, muốn ngồi nghỉ một lát, ta bảo cô ngồi ở đây, còn ta đi rót cho cô tách trà. Diêu Tiệp Dư cố nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì, nàng uể oải lắc đầu. Ta thật sự không nhớ gì hết. Mẫn Tiệp Dư an ủi nàng chuyện nhỏ thôi, không nhớ cho qua, cô còn đứng dậy được không? Diêu Tiệp Dư vịn vào cây cột bên cạnh đứng dậy. Mẫn Tiệp Dư cầm tách trà trong tay, đặt sang một bên, nhẹ giọng nói. Chúng ta đến thăm Trần Tiệp Dư đi. Diêu Tiệp Dư gật đầu nói được. Mẫn Tiệp Dư ta dìu cô đi. Diêu Tiệp Dư cảm ơn. Người Hằng gia lần theo tung tích của Hằng Cẩn, cuối cùng tìm thấy Hằng Cẩn ở thành Vạn Hải. Bọn họ cố khuyên Hằng Cẩn quay về, nhưng Hằng Cẩn từ chối. Hằng Cẩn nhất quyết muốn ra biển. Hắn muốn tham quan những nơi Thư Hướng Mai đã đến trong truyện, nhìn ngắm thế giới biển mà Thư Hướng Mai từng thấy. Tùy tùng của Hằng gia cảm thấy thiếu gia nhà mình điên thật rồi, nếu mềm mỏng không được thì phải cứng rắn hơn, định trói thiếu gia bắt về. Dù sao trước khi lên đường, lão gia phu nhân đã nói, nếu thiếu gia không chịu về thì trói thiếu gia về. Nào ngờ Hằng Cẩn đã nhanh chân trốn thoát trước. Lúc đám tùy tùng định ra tay, phòng khách trống không, thiếu gia đã biến mất. Hằng Cẩn tìm kiếm cơ hội ra biển trong thành Vạn Hải. Vừa hay lúc này Lạc Dạ Thần đang chiêu mộ nam giới cho chuyến ra biển, Hằng Cẩn cải trang thành thường dân, gia nhập đội thuyền. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, đội thuyền sẽ chính thức ra khơi. Lần này có tổng cộng 7 chiếc thuyền ra khơi, Lạc Dạ Thần ở thuyền lớn nhất. Lần đầu tiên y đối mặt với biển cả bao la, trong lòng không khỏi cảm thán. Y từng nghĩ đại dương chỉ là một phiên bản phóng to của hồ. Đến bây giờ, bản thân đang ở trên biển mới ý thức được kiến thức trước đây của mình nông cạn đến mức nào. Hồ và đại dương như kiến và voi. Vốn không thể so với nhau. Hằng Cẩn cũng có cảm nhận giống vậy, hắn chấn động há to miệng khi nhìn thấy biển cả bao la trước mắt, hồi lâu không phát ra được tiếng nào. Thì ra đây là biển. Diệu Bút tiên sinh không lừa ta, thế giới trên biển thật sự rất kỳ diệu. Đội thuyền đi theo lộ trình đã định, nhanh chóng tìm thấy hòn đảo chứa mỏ thiết. Thuyền cập bến, các thủy thủ lên bờ, bước vào giai đoạn đầu của khai thác mỏ thiết. Lúc này Hằng Cẩn mới biết bọn họ đến đây khai thác mỏ thiết. Từ nhỏ Hằng Cẩn đã được cưng chiều, chưa từng làm việc nặng nhọc, càng đừng nói đến khai thác mỏ thiết. Hắn cắn răng làm việc hai ngày, cuối cùng không chịu nổi đã đổ bệnh. Ngoài hắn còn nhiều người khác lần lượt đổ bệnh vì chấn thương hoặc do không thích nghi với khí hậu. Lạc Dạ Thần nhìn bọn họ. Hằng Cẩn còn lo mình sẽ bị nhận ra, nhưng hắn đã đánh giá quá cao thị lực của Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần liếc nhìn khuôn mặt đen xì của hắn, hoàn toàn không nhận ra tên bẩn thỉu này là ai. Lạc Dạ Thần không ép những người bệnh này tiếp tục làm việc, y sai người đưa người bệnh về thuyền, giao cho đại phu đi cùng chữa trị. Chiếc khai thác được chuyển lên thuyền vận chuyển về thành Vạn Hải. Lạc Dạ Thần giám sát hòn đảo hai ngày, y theo thuyền chở thiết về thành. Hằng Cẩn và một số người bệnh khác cũng được đưa về. Vì chỉ làm việc hai ngày nên tiền lương của Hằng Cẩn rất thấp, hơn nữa hắn còn bị bệnh, số tiền lương ít ỏi chỉ bù được chi phí thuốc thang của hắn. Sau đó hắn bị đuổi khỏi đội thuyền. Đội thuyền không cần những người yếu ớt như hắn, chuyện gì cũng làm không được, còn gây phiền phức cho bọn họ. Lòng tự tin của Hằng Cẩn bị đả kích, lúc tùy tùng của Hằng gia lần nữa tìm thấy hắn, hắn không chống cự mà ngoan ngoãn theo tùy tùng về nhà. Khi bọn họ về tới Thịnh Kinh thì đã đầu thu. Thời tiết dần mát mẻ hơn. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn kết thúc kỳ nghỉ, hai người từ Thượng Lâm Uyển về Hoàng Cung. Biết Trần Tiệp Dư bệnh nặng, Tiêu Hề Hề đặc biệt đến thăm nàng. Nhìn khí đen bao quanh người Trần Tiệp Dư, quả thật nàng bệnh rất nặng. Tiêu Hề Hề sai người mời Phương Vô Tửu đến, nhờ y chữa cho Trần Tiệp Dư. Kết quả mà Phương Vô Tử thu được cũng như kết quả của các thái y khác. Ban đầu Trần Tiệp Dư chỉ bị cháy nắng, sau đó có người động tay vào thuốc mỡ, khiến các triệu chứng của nàng nghiêm trọng hơn, tuy sau đó nàng đã ngừng dùng thuốc mỡ, nhưng thứ mà nàng ăn hình như có vấn đề. Tiêu Hề Hề gọi Nhu Cúc tới hỏi gần đây Trần Tiệp Dư đã ăn gì. Nhu Cúc thành thật trả lời gần đây Tiệp Dư ăn không ngon, mỗi ngày chỉ ăn cháo kê và canh, sau đó uống thuốc, không còn gì nữa. Phương Vô Tử mấy món này đều do Ngự Thiện phòng mang tới sao? Nhu Cúc lắc đầu không phải, là chúng nô tỳ nấu ở phòng bếp nhỏ. Phương Vô Tử có thể dẫn ta đến phòng bếp nhỏ không? Nhu Cúc gật đầu đáp vâng. Nàng dẫn Phương Vô Tử đến phòng bếp nhỏ. Tiêu Hề Hề thấy trong phòng hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí. Trần Tiệp Dư gọi nàng lại. Quý phi nương nương, cầu xin người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Tiêu Hề Hề nhìn Trần Tiệp Dư. Trần Tiệp Dư lúc này đổ bệnh, mặt nàng đỏ ửng, sưng tấy, có vài chỗ bị loét, cổ và mu bàn tay nổi những vết mẩn đỏ dày đặc, trông rất đáng sợ. Mắt nàng ngấn lệ cầu xin, giọng nói nấc nghẹn khàn khàn. Tiêu Hề Hề cô có đối tượng tình nghi không? Ban đầu Trần Tiệp Dư nghi ngờ Mẫn Tiệp Dư, nhưng biểu hiện của Mẫn Tiệp Dư rất bình thường, còn cố giúp nàng điều tra, trông không giống người hại nàng. Ngoài Mẫn Tiệp Dư, những người nàng có thể nghĩ đến chỉ là vài phi tần cấp thấp trong cung. Nàng do dự một lúc rồi kể tên vài phi tần. Tiêu Hề Hề hỏi tại sao nghi ngờ bọn họ. Trần Tiệp Dư mơ hồ nói trước đây thần thiếp từng đắc tội với bọn họ. Địa vị của nàng cao hơn với mấy phi tần đó, chỉ có nàng gây khó dễ cho mấy phi tần đó sao dám đắc tội với nàng. Nhưng nàng không dám nói rõ điều này. Tiêu Hề Hề cũng không hỏi thêm, chỉ an ủi nàng vài câu rồi rời khỏi phòng đầy mùi thuốc. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 902, C902, kho báu trên biển. Tiêu Hề Hề đứng ở hành lang một lúc. Nàng thấy Phương Vô Tử trở lại, bèn hỏi sao rồi. Phương Vô Tử lắc đầu. Có nghĩa là không phát hiện được gì. Hai người cùng nhau rời điện Ninh Tâm. Tiêu Hề Hề vừa đi vừa hỏi huynh nghĩ bệnh của Trần Tiệp Dư có thể chữa khỏi không? Phương Vô Tử nếu có thể chữa trị sớm, có lẽ còn hy vọng khỏi bệnh, hiện giờ nàng trúng độc quá nặng, khó có thể bình phục. Tiêu Hề Hề cố hết sức vậy. Phương Vô Tử gật đầu đồng ý. Tiêu Hề Hề lại hỏi huynh nghĩ Trần Tiệp Dư bị ai hãm hại. Lúc này có hai cung nữ tình cờ đi ngang qua, dừng lại hành lễ với quý phi. Phương Vô Tử im lặng. Đợi y và Tiêu Hề Hề cách hai cung nữ kia một khoảng xa, y mới trầm giọng nói. Ta không biết hung thủ đằng sau là ai, nhưng ta biết điện Ninh Tâm không sạch sẽ, người có thể khiến Trần Tiệp Dư hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy chắc chắn phải là người ở bên cạnh nàng mỗi ngày, còn được nàng tin tưởng. Tiêu Hề Hề đã hiểu. Sau khi bọn họ ra khỏi điện Ninh Tâm, Phương Vô Tử cáo từ với Tiêu Hề Hề. Ta phải về Thái Y Viện, ngày khác gặp. Tiêu Hề Hề gật đầu, xoay người đi về phía xe ngựa. Phương Vô Tử đột nhiên gọi nàng lại. Thật ra muội không cần quản chuyện này. Tiêu Hề Hề dừng bước nhìn y, không hiểu hỏi tại sao. Phương Vô Tử dù là muội hay hoàng thượng đều hy vọng trong cung không có những phi tần khác. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ mặc cho bọn họ tranh đấu, đợi bọn họ ngã xuống hết, cuối cùng chỉ còn lại mình muội, muội có thể giành được thắng lợi mà không cần dính máu, đến lúc đó sẽ không còn ai cản trở muội và hoàng thượng bên nhau nữa. Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Hề Hề hơi hé mở, ngạc nhiên khi đối phương lại nói như vậy. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, nghiêm túc hỏi. Huynh hy vọng ta trở thành loại người như vậy sao? Loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Phương Vô Tử người không từ thủ đoạn là bọn họ, muội chỉ cần làm lơ là được. Tiêu Hề Hề có khác gì không? Không phải cũng là hy sinh người khác để đạt được mục đích của mình sao? Phương Vô Tử không nói nên lời. Tiêu Hề Hề ta biết huynh muốn tốt cho ta cũng không có ý định trở thành chúa cứu thế của người khác, sở dĩ lần này ta muốn điều tra chuyện Trần Tiệp Dư bị hại là vì ta muốn biết kẻ đang giở trò là ai. Dù sao, ta và hoàng thượng đều sống trong cung. Để một người nguy hiểm như vậy bên cạnh, khó tránh khỏi bất an trong lòng. Người đó hôm nay dám hại Trần Tiệp Dư, ngày mai cũng có thể dám hại nàng và Lạc Thanh Hàn. Một phần tử nguy hiểm như vậy phải tìm ra càng sớm càng tốt. Nghe vậy, Phương Vô Tử cảm thấy yên tâm. Điều y sợ nhất là Hề Hề vì yêu mà trở nên mù quáng. Bây giờ xem ra, muội ấy vẫn rất tỉnh táo, sẽ không vì yêu một người mà đánh mất bản thân. Phương Vô Tử đề nghị muội có thể bắt đầu với những người xung quanh Trần Tiệp Dư. Tiêu Hề Hề ta cũng có ý này. Chiều hôm đó, tất cả những người hầu bên cạnh Trần Tiệp Dư đều bị đưa đến thận hình ti chịu hình tra khảo. Trần Tiệp Dư bất lực nhìn cung nữ thái giám bị giải đi, nàng muốn ngăn nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Thật ra trong lòng nàng đã phát giác, nàng có thể bị người khác hại, có khả năng bên cạnh nàng có nội gián. Đáng tiếc năng lực của nàng có hạn, không tìm ra nội gián cạnh mình là ai. Hiện giờ những người này đã bị đưa đến thận hình ti, với bản lĩnh của thận hình ti, có lẽ sẽ tra được gì đó. Sau khi Hàn Cẩn trở về Thịnh Kinh, trước tiên hắn bị mẫu thân mắng một trận, rồi bị phụ thân đánh một trận, sau đó tổ phụ và mấy thúc thúc bá bá trong nhà cũng lần lượt dạy dỗ. Cuối cùng, tổ mẫu thấy hắn đáng thương, vừa đi xa về, chẳng những đen da còn gầy đi, bà thấy đau lòng nên ra mặt ngăn cản, lúc này người trong nhà mới không dám nói gì nữa. Hai tùy tùng theo Hàn Cẩn xuống phía nam bị đánh một trận, 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường. Nếu Hàn Cẩn không cố hết sức ngăn cản thì cha mẹ hắn sớm đã bán hai tùy tùng kia. Còn những tùy tùng chịu trách nhiệm bắt Hàn Cẩn về, bị Hàn Phụ gọi đến hỏi kỹ càng. Vốn Hàn Phụ chỉ muốn biết con trai mình đã làm gì ở thành Vạn Hải, nhưng kết quả khiến Hàn Phụ ngạc nhiên. Thì ra anh Vương sau khi rời Thịnh Kinh đã đến thành Vạn Hải. Anh Vương không chỉ thành lập đội thuyền ở thành Vạn Hải mà còn mang từ biển về một lượng lớn thiết. Đó là mỏ thiết rất quý giá. Hằng Phụ lập tức báo cho phụ thân và vài huynh đệ biết tin quan trọng này. Bọn họ cũng giật mình. Vốn bọn họ nghĩ tin đồn về kho báu trên biển là giả, thậm chí còn khinh thường truyện do Diệu Bút Tiên Sinh viết. Không ngờ, trên biển có bảo vật thật. Vừa nghĩ tới chuyện anh Vương tìm thấy một mỏ thiết trên biển, người Hằng gia thèm chảy nước miếng, hối hận vì mình đã muộn một bước. Nếu bọn họ có thể thành lập đội thuyền ra khơi sớm thì có lẽ mỏ thiết quý giá đó sẽ là của bọn họ. Hằng Phụ xoa tay háo hức nói. Tuy mỏ thiết đã bị anh Vương chiếm giữ, nhưng trên biển có thể còn những bảo vật khác. Cha, hay là chúng ta thuê một đội thuyền ra khơi xem thử. Vì cải cách thuế nên mỗi thế gia đều phải nộp thuế, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Ruộng đất của Hằng gia tuy không nhiều bằng Vương gia nhưng cũng không hề nhỏ, cộng với những sản nghiệp khác, số thuế mà Hằng gia phải nộp trong một năm cũng rất nhiều. Người trong Hằng gia lo lắng muốn hói cả đầu. Bây giờ biết anh Vương tìm được mỏ thiết trên biển, người trong Hằng gia đương nhiên động lòng. Nếu có thể phát tài bằng đường biển, không chỉ bù đắp được tổn thất to lớn do cải cách thuế gây ra mà còn giúp Hằng gia có tài nguyên dồi dào hơn, nâng cao vị thế của Hằng gia trong số các thế gia. Gia chủ Hằng gia không suy nghĩ đã đồng ý với lời đề nghị của Hằng Phụ. Sau đó, bọn họ gọi Hằng Cẩn đến, hỏi chi tiết trải nghiệm của hắn sau khi ra biển. Hằng Cẩn không nghĩ nhiều. Đầu tiên hắn kể lại những gì mình thấy và nghe được trên thuyền, tập trung miêu tả cảm giác chấn động mà biển cả mang đến. Sau đó, hắn nhắc đến chuyện khai thác mỏ. Đây là tâm điểm của người trong Hằng gia, tất cả đều vĩnh tai lắng nghe. Tuy nhiên, Hằng Cẩn tóm gọn toàn bộ quá trình khai thác chỉ bằng một câu. Con đào được hai ngày thì đổ bệnh, sau đó nằm suốt trên thuyền cho tới khi về. Người trong Hằng gia. Hằng Phụ kiên trì hỏi mỏ thiết đó lớn không? Hằng Cẩn chắc là lớn, con mới đào bên ngoài hai ngày, không biết bên trong mỏ thiết sâu bao nhiêu. Hằng Phụ vậy con biết vị trí cụ thể của mỏ thiết không? Hằng Cẩn thành thật trả lời con không biết. Hằng Phụ vậy con biết đường tới mỏ thiết không? Hằng Cẩn con không biết. Hằng Phụ hận rèn sắt không thành thép sao hỏi gì con cũng không biết. Hằng Cẩn thấy mình rất quan biển không giống đất liền, trên biển không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đổi lại là mọi người cũng vậy thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 903, C903, tận dụng thời cơ. Hằng Phụ vậy tại sao anh Vương có thể tìm chính xác vị trí của mỏ thiết? Hằng Cẩn gãi đầu con cũng không biết, có lẽ vì ngài ấy có bản đồ dẫn đường. Hằng Phụ bản đồ dẫn đường. Hằng Cẩn con chỉ đoán thôi, cũng không biết có thứ đó thật không. Hằng Phụ cảm thấy suy đoán của con trai mình chắc là đúng. Anh Vương có thể tìm chính xác vị trí của mỏ thiết, hoặc là có cao nhân chỉ điểm, hoặc là có bản đồ dẫn đường. So với cao nhân hư ảo thì Hằng Phụ cảm thấy bản đồ dẫn đường thực tế hơn. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, mọi người trong Hằng gia quyết định chia thành hai nhóm, một nhóm xuống phía nam đến thành Vạn Hải chuẩn bị đội thuyền, tiện thể dò hỏi tin tức ngoài biển từ anh Vương, nhóm còn lại tìm tung tích của Diệu Bút Tiên Sinh. Bọn họ cảm thấy Diệu Bút Tiên Sinh có thể viết được truyện về ra biển sống động như vậy chắc hẳn phải dựa trên thực tế. Có lẽ Diệu Bút Tiên Sinh biết được chuyện liên quan đến biển. Lúc Hằng Cẩn biết bọn họ muốn đi tìm Diệu Bút Tiên Sinh, phản ứng đầu tiên của hắn là ngăn cản bọn họ. Không được. Mọi người không được đi tìm Diệu Bút Tiên Sinh. Hằng phụ cao mày, không phải con rất ngưỡng mộ Diệu Bút Tiên Sinh sao? Nếu chúng ta có thể tìm được ông ấy, con có thể tận mắt nhìn thấy ông ấy, con nên vui mới đúng, sao lại phản đối? Hằng Cẩn lớn tiếng nói, Diệu Bút Tiên Sinh chỉ là người bình thường, nếu tìm thấy ông ấy, cuộc sống bình yên của ông ấy nhất định sẽ bị phá vỡ, sau này có thể sẽ có nhiều người quấy rầy ông ấy vì chuyện trên biển, con không thể để Diệu Bút Tiên Sinh bị quấy rầy, con muốn bảo vệ Diệu Bút Tiên Sinh tốt nhất thế gian. Hằng phụ không muốn nói chuyện với đứa con trai đọc truyện đến tẩu hỏa nhập ma của mình. Ông trực tiếp sai người nhốt con trai mình trong phòng, sau đó đích thân dẫn người truy tìm tung tích Diệu Bút Tiên Sinh. Chuyện có người trong thành truy tìm Diệu Bút Tiên Sinh nhanh chóng đến tai anh Vương Phi. Bộ Sanh Yên đuổi người ở tòa soạn báo đi, sau đó viết thư gửi vào cung, giao cho Quý Phi. Tiêu Hề Hề xem xong thư, biết đã có một con cá cắn câu. Buổi trưa, nàng đến ngự thư phòng dùng bữa với hoàng đế, nhân tiện nói chuyện này cho hắn biết. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói. Ta đã tra được người truy tìm tung tích của Diệu Bút Tiên Sinh chính là Hằng Gia. Hằng Gia có một thiếu niên tên Hằng Cẩn, là người hâm mộ của Diệu Bút Tiên Sinh. Hắn vì theo đuổi thế giới trong sách, một mình đi về phía nam đến thành Vạn Hải, mới biết anh Vương ra biển khai thác mỏ thiết. Lúc Hằng Cẩn về nhà, đương nhiên người trong Hằng Gia sẽ biết chuyện này. Tiêu Hề Hề cảm thấy cái tên Hằng Cẩn này rất quen. Nàng nghĩ ngợi một lúc, nhanh chóng nhớ ra Hằng Cẩn không phải là người hâm mộ não tàn của Lý Phi đã gặp ở tiệm sách sao? Nàng nhớ người đó có duyên phận với Lý Phi. Tiếc là Lý Phi đang ở Am Tử Vân, Hằng Cẩn là nam nhân lại không được vào đó, có lẽ hai người họ sẽ không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian. Tiêu Hề Hề hỏi Hằng Gia chắc chắn thề muốn mỏ thiết này, bọn họ nhất định cũng muốn thử vận may trên biển, chàng có định toại nguyện cho bọn họ không? Lạc Thanh Hàn không, ta muốn bọn họ chủ động xin ta cho bọn họ cơ hội này. Hằng Gia không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh nên giữ bí mật tin tức chuyện anh Vương ra biển khai thác mỏ thiết, sợ người khác biết chuyện, sẽ ra biển trước tìm kho báu. Đáng tiếc chuyện không như ý muốn. Chẳng bao lâu, tin tức trên biển có mỏ thiết đã lan truyền khắp thành Thịnh Kinh. Lúc đầu nhiều người không tin. Đến khi có người nói mình đã tận mắt chứng kiến anh Vương mang về những con thuyền chở thiết ở thành Vạn Hải thì người ta mới tin đây là sự thật. Tất cả các thế gia đều sốc trước tin này. Bọn họ không ngờ trên biển thật sự có kho báu. Để truy tìm manh mối về kho báu trên biển, nhiều người đã điên cuồng sưu tầm Thịnh Kinh Nhật Báo. Bọn họ chọn lọc tất cả bài viết về chuyện trên biển, rồi phân tích kỹ càng. Nhất thời doanh thu của Thịnh Kinh Nhật Báo tăng vọt. Một số người không mua được báo, sẽ trả giá cao để mua Thịnh Kinh Nhật Báo. Từ người khác, nhiều người cùng đi với Hằng Phụ, muốn bắt đầu từ Diệu Bút Tiên Sinh. Tuy nhiên, dù bọn họ có điều tra thế nào, cũng không thể tìm ra tung tích của Diệu Bút Tiên Sinh. Ngoại trừ bút danh Diệu Bút, người này không có manh mối nào khác, người duy nhất biết thân phận của ông chính là anh Vương, chủ tòa soạn Thịnh Kinh Nhật Báo. Nhưng anh Vương còn đang ở thành Vạn Hải. Nước xa không cứu được lửa gần, chắc chắn không thể trông cậy vào anh Vương. Anh Vương Phi có thể cũng biết chút ít, nhưng hiện giờ nàng đóng cửa không tiếp khách, an tâm dưỡng thai trong nhà. Mọi người muốn dò hỏi thông tin từ nàng cũng đành bó tay. Lúc thượng triều, Tĩnh huyện Vương Lạc Diên Chi cố ý nói chuyện này với hoàng đế. Thần đệ nghe nói anh Vương tìm được một mỏ thiết trên biển, với sự giàu có của anh Vương, bây giờ có thêm mỏ sắt quý giá, nói không ngoa thì anh Vương đã giàu nhất thiên hạ rồi nhỉ. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn y, thế thì đã sao? Lạc Diên Chi cười nói, bệ hạ đừng hiểu lầm, thần đệ chỉ có hơi ngưỡng mộ thôi, không ngờ anh Vương lại may mắn đến thế. Vừa ra biển là tìm được mỏ thiết lớn như vậy, nếu đổi lại là thần đệ, phát hiện mỏ thiết lớn thế này, nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ. Văn võ bá quan đều im lặng nhìn hai huynh đệ. Đối diện với khiêu khích ly gián của Tĩnh huyện Vương, hoàng đế vẫn im lặng. Mọi người có mặt đều thầm suy nghĩ. Tuy lời khiêu khích của Tĩnh huyện Vương rất vụng về, ai nhìn qua cũng biết được dụng ý của y, nhưng dù thế nào thì y cũng đang nói thật, trước đây anh Vương luôn để mắt đến ngai vàng. Tuy hiện giờ anh Vương đã kiềm chế rất nhiều, nhưng có trời mới biết anh Vương đang nghĩ gì, có thật đã buông bỏ ngai vàng hay chưa? Hoàng đế chắc chắn biết rõ chuyện này, cũng nên kiêng dè anh Vương. Bây giờ anh Vương có mỏ thiết trong tay, ai làm hoàng đế cũng sẽ lo lắng. Một số người thầm đoán, có thể hoàng đế sẽ tìm lý do triệu hồi anh Vương, rồi tìm cách cướp mỏ thiết từ tay anh Vương. Nếu hoàng đế tà nhẫn hơn, có thể sắp xếp người chặn giết anh Vương trên đường về kinh. Đối với Tĩnh Huyện Vương, anh Vương sống hay chết không liên quan gì đến y chỉ muốn hoàng đế và anh Vương chém giết lẫn nhau. Chỉ cần nước đục, y mới có thể tận dụng thời cơ. Thấy hoàng đế im lặng, mọi người đều tưởng hắn đang nghĩ nên đối phó với anh Vương thế nào. Tuy nhiên, hoàng đế đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Sở dĩ anh Vương xuống phía nam là vì phụng lệnh của trẫm, mỏ thiết mà anh Vương khai thác cũng do trẫm sai người tìm được, Tĩnh Huyện Vương có gì bất mãn thì có thể trực tiếp nói trẫm biết. Lời vừa nói ra, không chỉ Lạc Diên Chi mà tất cả văn võ bá quan cũng chấn động. Bọn họ nghi ngờ nhìn hoàng đế. Lạc Diên Chi buộc miệng nói không thể nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 904, C904, quân muốn thần chết. Lạc Thanh Hàn chậm rãi hỏi lại anh Vương là thân vương, còn giữ chức hữu tuần phòng ti, nếu không được trẫm cho phép, anh Vương sao dám tự ý rời kinh? Lạc Diên Chi bị hỏi á khẩu. Không phải y chưa nghĩ tới chuyện này, y cứ tưởng anh Vương lặng lẽ rời kinh, dù sao lúc anh Vương rời kinh rất khiêm tốn, thoạt nhìn thì biết anh Vương đang vội. Chưa từng nghĩ tới anh Vương phụng lệnh rời kinh. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua mặt mọi người, bình tĩnh nói. Mỏ thiết mà anh Vương đang khai thác thuộc về trẫm, một phần thiết được khai thác sẽ được đầu tư vào xây dựng quân sự, phần còn lại sẽ bán theo giá thị trường, một nửa số tiền kiếm được sẽ nộp vào thiếu phủ, một nửa nộp vào quốc khố, các khanh có ý kiến gì không? Hộ bộ thượng thư nghe vậy nhất thời kích động. Ông là người đầu tiên đứng ra, lớn tiếng đáp vi thần tán thành, bệ hạ thánh minh. Những người khác cũng lớn tiếng đáp theo. Vi thần tán thành, bệ hạ thánh minh. Lạc Diên Chi cũng phải cúi đầu, cùng mọi người cao giọng hô bệ hạ thánh minh, nhưng trong lòng lại tràn đầy oán hận. Y vốn tưởng mình có thể nhân cơ hội này ly gián quan hệ giữa hoàng đế và anh Vương, không ngờ mình lại bị hoàng đế gài bẫy. Vừa nãy hoàng đế nghe lời y nói, trong lòng chắc chắn đang thầm cười nhạo y ngu ngốc, có lẽ trong lòng hoàng đế, y buồn cười như con khỉ bị người ta đùa giỡn trên đường. Lạc Diên Chi càng nghĩ càng giận. Hai tay trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm, trong mắt đầy oán hận với hoàng đế. Buổi thượng triều kết thúc. Tin tức anh Vương phụng lệnh khai thác mỏ thiết lan nhanh như cháy rừng. Hằng gia phản ứng nhanh nhất. Bọn họ lập tức tìm cách hối lộ thái giám Tào Nặc bên cạnh hoàng đế, hy vọng Tào Nặc có thể nói giúp bọn họ, để hoàng đế đồng ý cho Hằng gia hỗ trợ anh Vương khai thác mỏ thiết. Tào Nặc chuyển ngân phiếu và lời cầu xin của Hằng gia gửi tới cho hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nghe xong, điềm nhiên nói. Ngươi giữ lấy ngân phiếu, nói với bọn họ, trong tay trẫm vẫn còn vài lộ trình đường biển, nhưng trẫm chỉ nói với những người đáng tin. Vâng. Tào Nặc truyền đạt thái độ của hoàng đế tới Hằng gia. Người trong Hằng gia tập hợp lại suy nghĩ xem loại người nào có thể được hoàng đế coi là đáng tin. Không chỉ có Hằng gia. Các thế gia muốn ra biển cũng nhận được câu trả lời tương tự. Mọi người đang khổ não phải làm sao mới thành người đáng tin với hoàng đế. Vương Cang là một trong số ít người không quan tâm đến chuyện ra biển. Trong lòng ông biết chuyện này có thể là hoàng đế cố tình thả một miếng mồi, mục đích dụ những thế gia đó cắn câu, để những thế gia vốn đang ở phe đối lập sẽ đổi phe phụ thuộc vào hoàng đế. Lúc chạng vạng, Vương Cang đến thăm nhạc phụ. Ông gặp Tĩnh Huyện Vương Lạc Diên Chi trong thư phòng của nhạc phụ. Lạc Diên Chi vừa thấy Vương Cang, lập tức đứng dậy cung kính gọi. Lão sư. Lúc Vương Gia nhậm chức ở Thái Học, Vương Cang làm trợ giáo cho phụ thân một thời gian, phụ trách giúp Vương Gia xử lý một số việc, thỉnh thoảng dạy thay khi Vương Gia bận việc. Vương Cang tình cờ dạy Lạc Diên Chi hai khóa, lúc đó Lạc Diên Chi chỉ là một tiểu hoàng tử gần 8 tuổi, không có qua lại gì với Vương Cang. Bây giờ Lạc Diên Chi đã thành Tĩnh Huyện Vương, Vương Cang cũng thành gia chủ Vương Gia. Hai người trước đây chưa từng qua lại, đột nhiên trở nên thân thiết. Lạc Diên Chi thậm chí còn thân thiết gọi Vương Cang là lão sư. Mà Vương Cang cũng mỉm cười đáp lại. Hai người ngồi đối diện nhau. Vương Cang hàn huyên vài câu trước, rồi mới vào vấn đề. Gần đây các thế gia vì muốn giành được lộ trình ra biển mà cố hết sức bày tỏ lòng trung thành với hoàng thượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các thế gia đó sẽ dần chuyển về phe hoàng thượng, đến lúc đó tình thế sẽ càng bất lợi cho Vương gia. Đôi mắt hoa đào của Lạc Diên Chi hiện lên nham hiểm một đám người thiển cận. Mới qua bao lâu, đã quên những tổn thất do cải cách thuế gây ra, mới chớp mắt đã vì chút lợi nhuận cỏn con mà đầu hàng kẻ thù. Vương Cang muốn nói mỏ thiết không phải là khoản lợi nhuận nhỏ. Nhưng ông biết Lạc Diên Chi là người thế nào, Lạc Diên Chi nghe không lọt tai những lời này. Vì thế Vương Cang sáng suốt lựa chọn im lặng. Lạc Diên Chi nghiến răng nói tên đó vận may tốt thật, trước kia như vậy, bây giờ vẫn như vậy, dù hắn làm gì cũng thuận lợi hơn người khác, ông trời quá bất công. Dù không nhắc đích danh nhưng Vương Cang biết y đang nói đến vị đương kim hoàng đế. Vương Cang an ủi nói Vương gia bớt giận, bây giờ không phải lúc so đo chuyện này, tình thế hiện nay rất bất lợi cho ngài, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách ngăn chặn các thế gia tiếp tục nghiêng về phía hoàng đế. Lạc Diên Chi lão sư có ý kiến gì? Vương Cang thấp giọng nói tạm thời không thể nghĩ ra cách gì khác, chỉ có thể thực hiện trước kế hoạch đã sắp xếp. Đôi mắt Lạc Diên Chi lóe lên. Y do dự chẳng phải bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất sao? Vương Cang quả thật bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, nhưng nếu chúng ta chờ thêm, e rằng ngay cả cơ hội thực hiện kế hoạch này cũng không có. Ngài thấy đấy, đương kim hoàng đế không phải người đơn giản, chúng ta đợi càng lâu, ngai vàng của hắn ngồi càng vững, thế nên chúng ta không thể chờ nữa. Không thể cho hắn thêm cơ hội tăng cường sức mạnh. Những ngón tay của Lạc Diên Chi từ từ nắm lại, sau đó từ từ thả ra, rồi lại lặng lẽ nắm lại. Y nhớ tới sự sỉ nhục mình phải chịu trước mặt hoàng đế, nghiến răng hung ác nói. Được, cứ làm theo lời lão sư nói. Vương Cang nâng tách trà lên nói chúc Vương gia thành công. Lạc Diên Chi cũng nâng tách trà nếu ta có thể thành nghiệp lớn, sẽ không bao giờ quên ân của lão sư. Hai tách trà chạm nhẹ vào nhau. Phát ra âm thanh giòn tan. Trà trong tách đung đưa tạo nên những gợn sóng. Đêm đó, Vương Giai bị giam trong đại lao hình bộ tự sát. Lúc cai ngục nhận ra có gì đó không ổn, cơ thể Vương Giai đã lạnh ngắt. Ông dùng mảnh sứ vỡ cắt cổ tay và cổ họng, mất máu đến chết. Trước khi chết, ông dùng máu của mình viết lên tường một dòng chữ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Dù hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân đã cố hết sức che giấu nhưng chuyện vẫn lan truyền ra ngoài, bị các thế gia biết được. Hàng chữ của Vương Giai rõ ràng cho thấy ông không muốn chết mà bị buộc phải tự sát. Còn người bức hại ông, đương nhiên là đương kim hoàng đế. Lúc Lạc Thanh Hàn biết chuyện này, cuối cùng đã hiểu lý do tại sao ban đầu Vương Giai lại nói những lời đó. Vương Giai nói bản thân ở trong cuộc, có vài chuyện không thể không làm, xin bệ hạ lượng thứ. Khi đó, Lạc Thanh Hàn cho rằng Vương Giai đang nói chuyện chẳng dứt lệ khinh ngôn. Bây giờ xem ra chuyện Vương Giai muốn nói là chuyện này. Ông đã dùng mạng và máu của mình cưỡng ép cắt đứt cơ hội hòa bình cuối cùng giữa hoàng đế và thế gia. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 905, C905, Lòng vua bất nhân. Sau khi Tần gia sụp đổ, Vương gia trở thành thế gia đứng đầu ở thành Thịnh Kinh. Vương Giai là gia chủ Vương gia, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu các thế gia. Ngay cả khi Vương Giai bị bắt giam kết án tử hình, nhiều người vẫn sẵn lòng đứng ra nói giúp ông, đủ để thấy ông được lòng các thế gia đến mức nào. Ông đột nhiên chết đi, làm các thế gia trở tay không kịp. Mọi người hoảng sợ. Vốn hoàng đế đã cảnh giác với các thế gia, lúc hoàng đế vẫn còn là thái tử, từng làm rất nhiều chuyện chống lại thế gia, bây giờ hắn đăng cơ, càng chèn ép thế gia. Buộc địa vị của bọn họ lại tụt xuống. Các thế gia vốn đã không hài lòng với vị hoàng đế trẻ tuổi này. Chẳng qua thời điểm chưa đến mức tệ nhất, hai bên đều đang nghiện. Vương Giai bị ép chết, trở thành nguồn dẫn lửa đốt cháy toàn bộ thuốc nổ tích tụ trong lòng các thế gia. Tất cả các thế gia bùng nổ. Ai nấy vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hoàng đế có thể vô tình với Vương Giai như vậy, càng đừng nói đến những người không bằng Vương Giai như bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bị hoàng đế lần lượt giết chết. Nếu không muốn ngồi yên chờ chết, bọn họ chỉ có thể đứng lên phản kháng. Vương Cang dẫn người nhà đến đại lao hình bộ để đón Vương Giai về nhà, bọn họ vừa đi vừa khóc. Khí thế rất lớn. Các thế gia khác trong thành cũng cử người đến hỗ trợ Vương gia. Lối vào nha môn hình bộ đầy người mặc áo tang, thu hút rất nhiều người đến xem. Có người hỏi chuyện gì đã xảy ra. Người bên cạnh biết chuyện mở miệng trả lời. Gia chủ Vương gia chết rồi, nghe nói tự sát trong ngục, chết rất thảm. Có người lập tức phản bác. Ta có một họ hàng làm việc trong đại lao hình bộ, nghe nói gia chủ Vương gia bị ép tự sát, ông ấy không hề muốn chết. Ai mà lợi hại vậy? Có thể ép gia chủ Vương gia đi vào chỗ chết. còn có thể là ai nữa? Người kia vừa nói vừa ngoảnh mặt hất về phía hoàng cung, không cần nói cũng đủ hiểu. Những người khác thấy vậy, bị dọa không thôi. Chuyện này thế mà liên quan đến hoàng đế. Vốn hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân muốn xử lý êm đẹp chuyện này, nhưng không được như ý, chuyện ngày càng lớn hơn, hiện giờ không thể xử lý êm đẹp nữa, ông chỉ đành sai người khiêng thi thể của Vương Giai ra ngoài. Vương Trang là người đầu tiên lao tới, quỳ bên cạnh thi thể Vương Giai khóc lóc thảm thiết. Những người khác trong Vương gia cũng bật khóc. Tiếng khóc chấn động trời cao vang vọng trước cửa nha môn hình bộ, khung cảnh vô cùng thê lương. Đổng Minh Xuân không tiện đuổi người đi nên chỉ có thể giả như không biết gì, trốn trong nha môn không lộ mặt. Chuyện này lọt vào mắt dân chúng không biết chuyện, đã trở thành dấu hiệu lương tâm cắn rứt của Đổng Minh Xuân. Xem ra cái chết của Vương Giai có ẩn tình. Thấy dân chúng đã tụ tập vây xem khá nhiều, Vương Cang mới sai người khiêng thi thể Vương Giai về nhà. Suốt chặng đường cũng vừa đi vừa khóc. Vương Cang lập linh đường trong nhà, gia chủ các thế gia khác cũng đến, đích thân chia buồn chuyện Vương Giai. Dân hương xong, bọn họ không đi mà được mời vào phòng trà ở hậu viện nghỉ ngơi. Trong phòng trà rộng rãi, gần như tất cả gia chủ các thế gia ở Thịnh Kinh đều tập trung tại đây. Có rất nhiều người, nhưng không ai lên tiếng. Không khí rất nặng nề. Đến khi Vương Cang và Tĩnh Huyện Vương Lạc Diên Chi bước vào, bầu không khí mới trở nên sôi nổi. Vương Cang mặc áo tang màu trắng, thắt lưng buộc dây rơm, cả đôi giày lụa mềm mại dưới chân cũng được thay bằng dép rơm, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, trông ốm đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Giọng ông khàn đặc vì khóc quá nhiều. Ta không vòng vo mới các vị nữa. Hẳn các vị đến đây cũng có mục đích tương tự. Mọi chuyện đi đến nước này là chuyện mà chúng ta không muốn nhìn thấy. Nếu đã như vậy, dù chúng ta có không muốn đến đâu, cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Có người nói ngài có tính toán gì thì cứ nói thẳng, chúng ta nhất định sẽ góp sức lực. Những người khác cũng phụ họa đúng vậy, ngài có cách gì cứ nói, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Gia phụ trung thành với vua, nhưng lòng vua bất nhân, khiến gia phụ ôm hận mà chết. Vương Cang dùng ống tay áo lau khóe mắt. Giọng nghẹn ngào nói nếu đã như vậy, chi bằng xin vua thoái vị, đổi người có năng lực khác. Tuy mọi người trước khi đến đây đã đoán được, nhưng chính tai nghe Vương Cang nói những lời đại nghịch bất đạo, trong lòng vẫn thấy hơi sợ. Mọi người có mặt nín thở, không dám trả lời câu hỏi. Cuối cùng, Tĩnh Huyện Vương Lạc Diên Chi là người phá vỡ sự im lặng. Thật ra các vị ngồi đây cũng biết rõ, đương kim hoàng đế có thành kiến rất sâu với thế gia. Dựa vào tác phong hành sự của hắn. Nếu hắn đã ra tay chống lại thế gia, nhất định sẽ cố hết sức tiêu diệt hoàn toàn thế gia. Chỉ cần trên đời không còn thế gia, tất cả tài nguyên và của cải thuộc về thế gia đều sẽ rơi vào túi hắn. Trong mắt hắn, mọi người ngồi đây chẳng khác gì những con cừu béo đang chờ làm thịt. Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu của Lạc Diên Chi lộ ra chút mê hoặc. Mọi người ở đây không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý trong lời của Tĩnh Huyện Vương. Tĩnh Huyện Vương đang cố tình ly gián. Muốn kích động các thế gia hợp lực đối phó hoàng đế. Nhưng những gì Tĩnh Huyện Vương nói đều là sự thật. Đương kim hoàng đế khác với mấy vị hoàng đế khác, đương kim hoàng đế không chỉ có giả tâm, có thủ đoạn mà vận may cũng rất tốt, danh tiếng rất cao trong lòng dân chúng. Một khi hắn quyết tâm diệt trừ thế gia sẽ gặp nguy hiểm. Vết xe đổ của Tần gia và Lục gia bày ra trước mắt, bây giờ thêm một Vương Giai, rất có thể Vương gia sẽ là mục tiêu xui xẻo tiếp theo. Khi Vương gia sụp đổ, người tiếp theo sẽ là ai? Mọi người ở đây vừa nghĩ tới vấn đề này thì ăn không ngon, ngủ không yên. Sở dĩ hôm nay bọn họ tụ tập ở Vương gia là để tìm cách giải quyết vấn đề. Dù cách mà Vương Cang đề xuất có nhiều rủi ro, nhưng chỉ cần thành công, các thế gia sẽ có thể giải quyết triệt để nguy cơ hiện tại, đồng thời địa vị của các thế gia sẽ càng được củng cố. Ánh mắt Vương Cang lướt qua từng người có mặt. Ông dừng lại ở một người trong số họ. Người đó tức thì đập bàn, lớn tiếng nói. Ta ủng hộ Vương Cang, nếu tên nhóc hoàng đế kia không cho chúng ta con đường sống, vậy thì bắt hắn thoái vị, dù sao thế gia chúng ta trước đây cũng đã từng làm chuyện này, bây giờ làm thêm một lần thì đã sao? Người bên cạnh cũng đấm mạnh vào bàn, nghiến răng nói. Ta không muốn tiếp tục hèn nhát nữa, hiện giờ hoàng đế không coi thế gia chúng ta ra gì, tại sao chúng ta phải coi trọng hắn? Cho hắn một bài học, để hắn biết lợi hại của thế gia chúng ta. Có hai người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 906, C906, trọng điểm. Chỉ có gia chủ Hằng gia vẫn luôn im lặng. Biểu hiện của ông làm Vương Can chú ý, Vương Can liền chủ động hỏi thăm. Hằng thúc có ý kiến gì không? Không cần câu nệ, cứ nói không sao, chúng ta đang trưng cầu ý kiến mà. Gia chủ Hằng gia tên Hằng Dự, là tổ phụ của Hằng Cẩn, năm nay ông đã 60, là người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt. Theo vai vế, ông lớn hơn Vương Can một thế hệ nên Vương Can phải gọi ông là Hằng thúc. Hằng Dự chậm rãi nói đương kim hoàng đế không phải người bình thường, hắn nắm giữ binh quyền, được dân chúng ủng hộ, nếu chúng ta hấp tấp ra tay, danh không chính, ngôn không thuận, sẽ bị người khác chỉ trích. Vương Can mỉm cười, nếu ta đã dám ra tay, chắc chắn phải có cớ. Vương Can thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi thì biết nếu mình không thể đưa ra câu trả lời hợp lý, sợ là những người này sẽ rút lui. Thế nên Vương Can nói tiếp. Nói thật thì ta đã bàn bạc với Tĩnh Huyện Vương, Tĩnh Huyện Vương sẽ mời Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt tố cáo Hoàng đế bất nhân bất hiếu, độc sủng yêu phi, đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa này phát động đấu tranh, ép Hoàng đế nhường ngôi cho Tĩnh Huyện Vương. Mọi người nghe xong, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Tĩnh Huyện Vương. Lạc Diên Chi khẽ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh. Các vị yên tâm, bổn vương cùng hưởng vinh nhục với thế gia, nếu bổn vương có thể đăng cơ, nhất định sẽ đưa thế gia trở lại thời kỳ đỉnh cao. Bổn vương nhất định sẽ không làm bậy như vị hiện giờ. Để chiếm được lòng tin của mọi người, y thậm chí còn thề độc với trời. Những người ngồi đây không ai tin lời thề độc, nhưng trong lòng bọn họ biết Lạc Diên Chi bất tài trước mặt dễ khống chế hơn Lạc Thanh Hàn chuyên quyền độc đoán. Nếu Lạc Diên Chi kế vị, cuộc sống của các thế gia chắc chắn sẽ thoải mái hơn bây giờ. Vương Can nhìn Hằng Dự hỏi ông còn thắc mắc gì không? Hằng Dự vẫn là dáng vẻ từ tốn, nói một câu trúng trọng điểm. Hai người dựa vào đâu có thể khiến Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt giúp đỡ? Mọi người thấy lời này có lý, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế có xảy ra bất hòa thì cũng là chuyện riêng trong Hoàng gia, Thái Hoàng Thái Hậu không thể vì lý do này mà cấu kết với người ngoài nhắm vào Hoàng đế. Bà không ngu ngốc đến thế. Vương Can bình tĩnh trả lời, những gì ta nói bây giờ không có căn cứ, hay là thế này, các vị đợi thêm vài ngày, ta có thể bảo đảm trong vòng 3 ngày, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ đồng ý đứng về phía Tĩnh Huyện Vương. Mọi người nhìn nhau, tò mò về sự tự tin khó hiểu của Vương Can. Hằng Dự chậm rãi nói, nếu đã nói đến mức này rồi thì đừng úp mở nữa, chi bằng cứ nói thẳng ra. Vương Can từ chối. Trước khi chuyện này được giải quyết, ta cũng không thể nói quá rõ ràng. Dù sao, ta không thể chắc mọi người ở đây sẽ có cùng suy nghĩ với ta phải chừa đường lui cho mình, không phải sao? Hằng Dự thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Ông viện bàn từ từ đứng dậy. Nếu đã như vậy thì ta về trước, mong sớm nhận được tin vui của ngài, cáo từ. Những người khác lần lượt đứng dậy rời đi cùng Hằng Dự. Sau khi mọi người đi hết, trong phòng trà chỉ còn lại Vương Can và Lạc Diên Chi. Nụ cười trên mặt Lạc Diên Chi biến mất, trong đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ nham hiểm. Hằng Dự kia rõ ràng không tin chúng ta, lão già này, chờ ta đăng cơ, xem ta đối phó lão thế nào. Vương Can uống 2 hớp nước ấm làm ẩm cổ họng. Ông chậm rãi nói, Vương gia đừng nóng, con người Hằng Dự luôn rất bảo thủ, ông ta không muốn mạo hiểm với chúng ta là chuyện bình thường, nếu ông ta không do dự làm cùng chúng ta, ngược lại ta sẽ nghi ngờ ông ta có ý khác. Lạc Diên Chi bình tĩnh lại, nói lão sư nói có lý, là bổn vương quá kích động. Vương Can, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch là được, khi tất cả thế gia đứng về phía chúng ta, nếu Hằng Dự không muốn bị các thế gia khác chèn ép, ông ta sẽ không còn cách nào khác là phải về phe chúng ta. Lạc Diên Chi, chuyện trong cung đã sắp xếp xong chưa? Vương Can nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, bình tĩnh mỉm cười. Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cơ hội. Hôm nay Tiêu Hề Hề vẫn ngủ tới khi mặt trời đứng bóng. Nàng đang định uống trà sữa thì thấy Thanh Tùng vội vã bước vào. Khởi bẩm quý phi nương nương, Thận Hình Ti làm theo cạn dạng của người, thẩm vấn hết người hầu bên cạnh Trần Tiệp Dư. Chuyện tin hay. Tiêu Hề Hề đặt trà sữa xuống, kết quả thế nào? Thanh Tùng, kết quả tra được vấn đề nằm ở Nhu Cúc. Nhu Cúc là đại cung nữ bên cạnh Trần Tiệp Dư, từ khi Trần Tiệp Dư mới vào cung, Nhu Cúc đã ở cạnh nàng, là người đáng tin nhất bên cạnh nàng. Có lẽ ngay cả bản thân Trần Tiệp Dư cũng không ngờ người phản bội mình lại là người nàng tin tưởng nhất. Nghe nói lúc mới bị giải đến Thận Hình Ti, Nhu Cúc có chết cũng không chịu thừa nhận, đến khi Thận Hình Ti dùng hình tra khảo, nàng mới mở miệng nói hết những gì mình biết. Hóa ra Nhu Cúc đã bị mua chuộc, hạ độc vào thuốc mỡ của Trần Tiệp Dư. vì thế mới khiến mặt Trần Tiệp Dư đỏ ửng, sưng tấy và lở loét. Sau đó, Trần Tiệp Dư mãi không khỏi bệnh vì Nhu Cúc đã âm thầm động tay vào thuốc của Trần Tiệp Dư. Nhu Cúc là đại cung nữ Điện Ninh Tâm, phụ trách mọi việc trong Điện Ninh Tâm, nếu muốn ra tay với Trần Tiệp Dư thì dễ hơn bao giờ hết. Tiêu Hề Hề nhớ trước đó nàng từng nhìn tướng mạo của Nhu Cúc. Lúc đó nàng nhìn thấy trên người Nhu Cúc có tà khí, chứng tỏ Nhu Cúc từng làm hại người khác. Nhưng tà khí đó rất nhẹ, chứng tỏ nàng không hề nặng tay. Thật ra chuyện này rất phổ biến, đặc biệt là trong cung, rất ít người có thể cam đoan mình tuyệt đối vô tội, trên người mỗi người đều có tà khí hoặc nợ nghiệp. Chỉ cần không nghiêm trọng thì sẽ không gây trở ngại gì. Đây là lý do tại sao Tiêu Hề Hề không mấy để ý khi thấy trên người Nhu Cúc có tà khí. Lúc này, nghe Thanh Tùng nói, người ra tay chính là Nhu Cúc. Nếu đúng như vậy thì tà khí trên người Nhu Cúc sẽ không nhẹ như vậy. Vì Trần Tiệp Dư bị hại rất nặng, không chỉ hủy dung, mà còn không sống được bao lâu, nếu Nhu Cúc thật sự hại Trần Tiệp Dư đến mức này, chắc chắn trên người tà khí dày đặc. Tiêu Hề Hề cảm thấy chuyện này không đơn giản như Thận Hình Ti điều tra. Có lẽ Nhu Cúc đã bị đẩy ra làm kẻ chết thay. Tiêu Hề Hề hỏi người mua chuộc Nhu Cúc hại Trần Tiệp Dư là ai? Thanh Tùng không biết đang nghĩ gì, cơ thể run rẩy. Thanh Tùng ngập ngừng nói. Nghe nói lai lịch của người mua chuộc Nhu Cúc không bình thường, Thận Hình Ti sợ không giải quyết được nên đã trình chuyện này lên Hoàng thượng. Tiêu Hề Hề thấy hắn ấp úng không nói, hơi cau mày nói. Nói rõ ràng, rốt cuộc là ai? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 907, C907, độc tính phát tác. Thanh Tùng lấy hết can đảm mở miệng phía Thận Hình Ti nói, chuyện này có thể. Có thể có liên quan đến vị ở Thái Miếu. Bây giờ ở Thái Miếu, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên hỏi người mua chuộc Nhu Cúc hãm hại Trần Tiệp Dư là Thái Hoàng Thái Hậu. Thanh Tùng lập tức quỳ xuống, sợ hãi suýt khóc, quý phi nương nương cẩn trọng lời nói. Chuyện này chỉ là lời một phía từ Nhu Cúc, vẫn chưa tìm thấy bằng chứng, quý phi nương nương tuyệt đối đừng nói bậy, lỡ để người khác nghe thấy, sẽ không có lợi cho người. Tiêu Hề Hề phớt lờ lời khuyên của hắn. Nàng trực tiếp đứng dậy, nói bãi giá Thận Hình Ti, bổn cung muốn nói chuyện riêng với Nhu Cúc. Bất kể Nhu Cúc bị bức cung nhận tội, hay bị người khác lợi dụng, chỉ cần nàng tận mắt nhìn thì sẽ biết sự thật. Thanh Tùng không dám can ngăn, chỉ đành vội vàng chuẩn bị xe ngựa. Đội nghi trượng của quý phi chậm rãi rời cung Vân Tụ, đi đến Thận Hình Ti. Xe ngựa dừng trước cổng Thận Hình Ti. Tiêu Hề Hề vừa xuống xe, đã nhìn thấy Lưu Ti Chính dẫn một đám người vội vã chạy ra ngoài. Tất cả đồng loạt hành lễ với quý phi. Tiêu Hề Hề không phí lời với bọn họ, trực tiếp hỏi Nhu Cúc ở đâu. Bổn cung muốn gặp nàng. Nàng vừa nói xong, sắc mặt của Lưu Ti Chính liền tái nhợt. Không chỉ Lưu Ti Chính, nét mặt của đám người đi theo cũng thay đổi, trông dáng vẻ rất hoảng sợ. Tiêu Hề Hề thấy có gì đó khác lạ, cau mày hỏi sao không nói gì. Không phải Nhu Cúc xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lưu Ti Chính đổ mồ hôi đầm đìa, nói xin quý phi nương nương thứ tội, Nhu Cúc chịu không nổi hình phạt, vừa cắn lưỡi tự sát. Tiêu Hề Hề đã chết rồi. Lưu Ti Chính vừa tắt thở. Tiêu Hề Hề trầm mặc hồi lâu. Nàng vừa đến Thận Hình Ti thì Nhu Cúc đã chết, quá trùng hợp rồi. Rõ ràng đằng sau có người đang thầm điều khiển mọi chuyện. Tiêu Hề Hề nhìn Lưu Ti Chính đang bất an trước mặt, lạnh lùng nói. Nhân chứng quan trọng như vậy chết trong tay ngươi, ngươi hẳn là biết hậu quả. Lưu Ti Chính quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng xin quý phi nương nương khai ân, cho nô tài cơ hội lấy công chuộc tội. Tiêu Hề Hề ngươi muốn lấy công chuộc tội thế nào? Lưu Ti Chính tuy Nhu Cúc đã chết, nhưng nàng vẫn còn mấy cung nữ có quan hệ tốt, còn mấy người thân ở quê nhà, nô tài có thể tra từng người một, ít ra cũng có thể tìm được chút manh mối. Tiêu Hề Hề không trả lời. Nàng mặc kệ Lưu Ti Chính cầu xin, xoay người lên xe. Cổ xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng về Điện Ninh Tâm. Cái chết của Nhu Cúc khiến Tiêu Hề Hề càng tin chắc vào nghi ngờ của mình, nàng nghi ngờ có người lợi dụng Nhu Cúc giăng một cái bẫy, hắt nước bẩn lên người Thái Hoàng Thái Hậu. Tiêu Hề Hề tự đặt mình vào vị trí hung thủ thật sự suy nghĩ. Giả sử nàng là hung thủ, sau khi xử lý kẻ chết thay Nhu Cúc, mục tiêu tiếp theo rất có thể là Trần Tiệp Dư. Chỉ cần Trần Tiệp Dư cũng chết, vậy sẽ chết không đối chứng. Tiêu Hề Hề nói với thái giám đánh xe. Đi nhanh lên. Thái giám đáp vâng. xe ngựa tăng tốc, lao băng băng trên đường, phát ra tiếng động lớn. Các cung nữ thái giám chạy phía sau cố gắng bắt kịp. Sau khi đến điện Ninh Tâm, Tiêu Hề Hề nóng lòng nhảy xuống xe trước khi xe ngựa kịp dừng lại. Nàng không để ý đến tiếng la hét của những người phía sau, vén váy chạy nhanh vào điện Ninh Tâm. Trong lòng nàng có dự cảm rất xấu. Dự cảm này thôi thúc nàng chạy nhanh hơn. Lúc Tiêu Hề Hề chạy tới cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai từ trong phòng ngủ truyền ra. Bước chân Tiêu Hề Hề chợt dừng lại. Nàng thấy một tiểu cung nữ vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Tiệp Dư chết rồi. Tiệp Dư chết rồi. Tiêu Hề Hề nắm cánh tay nàng, trầm giọng hỏi. Ngươi nói gì? Trần Tiệp Dư làm sao? Tiểu cung nữ đó thấy Quý Phi nương nương, giật mình cuống quýt hành lễ khởi bẩm Quý Phi nương nương, Trần Tiệp Dư đột nhiên trở bệnh, nô tỳ còn chưa kịp gọi thái y thì Trần Tiệp Dư tắt thở rồi. Tiêu Hề Hề nhìn kỹ khuôn mặt nàng, thấy nàng sợ hãi bất an, không có gì kỳ lạ mới buông nàng ra. Tiêu Hề Hề nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, thấy hai cung nữ đang quỳ trong phòng. Hai cung nữ khóc lóc thảm thiết. Các nàng thấy Quý Phi đột nhiên xông vào, giật mình sợ hãi, vội hành lễ với Quý Phi. Tiêu Hề Hề không để ý đến họ, đi thẳng đến giường, nàng thấy Trần Tiệp Dư an tĩnh nằm trên giường, mắt nhắm lại, sắc mặt xám xịt không chút máu. Tiêu Hề Hề duỗi ngón tay ấn vào động mạch của Trần Tiệp Dư. Không còn nhịp đập. Trần Tiệp Dư chết thật rồi. Tiêu Hề Hề cứng đờ tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Mãi đến khi có người bên ngoài hét lên hoàng thượng giá đáo, nàng mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía cửa. Lạc Thanh Hàn sải bước vào. Vốn hắn đang xem tấu chương trong ngự thư phòng, sau khi nghe tin Nhu Cúc chết, hắn nhận ra chuyện không đơn giản, đang suy nghĩ thì nghe tin Trần Tiệp Dư trở bệnh. Hắn lập tức chạy tới, cũng gọi Phương Vô Tử tới. Phương Vô Tử bước tới kiểm tra di thể của Trần Tiệp Dư. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi xuống ghế thấp bên cạnh. Tiêu Hề Hề thấp giọng nói Nhu Cúc không phải là người hại Trần Tiệp Dư, nàng chỉ bị người khác đẩy ra ngoài làm kẻ chết thay. Lạc Thanh Hàn ta biết. Tiêu Hề Hề ta có dự cảm rất xấu, cái chết của Trần Tiệp Dư rất có thể sẽ gây ra một loạt chuyện xấu khác. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, hơi ấm trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến tay nàng. Yên tâm, có ta đây, dù có chuyện xấu gì xảy ra cũng sẽ được giải quyết. Phương Vô Tử kiểm tra xong, quay người lại thấy Lạc Thanh Hàn và Hề Hề đang nắm tay nhau. Y ho nhẹ nhắc nhở đối phương trong phòng còn có người khác. Lạc Thanh Hàn và Hề Hề đồng thời nhìn y, nhưng không có ý định buông tay. Phương Vô Tử chỉ đành giả mù, mặt vô cảm nói. Trần Tiệp Dư chết vì một loại độc tên là thất nhật túy, độc này không màu không mùi, sau khi trúng độc sẽ không có khác gì thường, nhưng sau 7 ngày độc tính phát tác dẫn đến tử vong. Lạc Thanh Hàn gần đây ngày nào khanh cũng bắt mạch cho Trần Tiệp Dư, không nhận ra nàng trúng độc sao? Phương Vô Tử loại độc thất nhật túy không thể phát hiện dựa vào bắt mạch, phải dùng thuốc chuyên dụng mới phát hiện được, nhưng cách điều chế thuốc này rất phiền phức, Thái Y viện không có dự trữ. Nói cách khác, trừ khi biết trước Trần Tiệp Dư có khả năng trúng thất nhật túy, Thái Y mới có thể điều chế thuốc kiểm tra cho nàng, nếu không sẽ không có ai bận tâm đến chuyện này. Nhưng vấn đề là bản thân loại độc này rất khó phát hiện. Cho nên một nửa số người trúng thất nhật túy về cơ bản khó thoát cái chết. Lạc Thanh Hàn vốn muốn sai người lục soát hoàng cung, nhưng sau đó hắn nghĩ kẻ hạ độc không phải kẻ ngốc, sau khi hạ độc thành công nhất định xử lý sạch sẽ số độc còn lại, dù có lục soát hoàng cung cũng chưa chắc tìm được gì. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 908, C908, Hương liệu. Nếu thất nhật túy qua 7 ngày mới phát tác độc tính, có nghĩa Trần Tiệp Dư đã bị hạ độc 7 ngày trước. Trần Tiệp Dư bệnh nặng không thể xuống giường nên luôn ở trong điện Ninh Tâm. Đã biết rõ thời gian và địa điểm xảy ra, chỉ còn thiếu người và vật. Lạc Thanh Hàn gọi hết người trong điện Ninh Tâm đến dò hỏi, xem 7 ngày trước ở điện Ninh Tâm có chuyện gì khác thường. Hay có ai đó từng đến điện Ninh Tâm? Ai cũng nói 7 ngày trước điện Ninh Tâm rất bình thường, không có gì xảy ra. Còn ai từng đến điện Ninh Tâm thì chỉ có 2 người. Là Mẫn Tiệp Dư và Diêu Tiệp Dư. Lạc Thanh Hàn lập tức sai người gọi Mẫn Tiệp Dư và Diêu Tiệp Dư tới. Mẫn Tiệp Dư sống ở gần hơn nên nàng đến điện Ninh Tâm trước, cung kính hành lễ với hoàng đế và quý phi. Lúc nàng đứng dậy, ánh mắt vô tình liếc về phía phòng ngủ. Ngôn Tình Hài. Cửa phòng ngủ lúc này đã đóng, không nhìn thấy được cảnh bên trong. Lạc Thanh Hàn lạnh giọng hỏi nàng đang nhìn gì. Mẫn Tiệp Dư bẩm bệ hạ, trên đường tới đây thần thiếp nghe tin Trần Tiệp Dư qua đời, trong lòng không khỏi có hơi lo lắng, xin thứ lỗi cho thần thiếp nhiều chuyện, Trần Tiệp Dư đi thật rồi sao? Lạc Thanh Hàn, Trần Tiệp Dư thật sự đã đi rồi. Nét mặt Mẫn Tiệp Dư buồn bã, mắt hơi đỏ lên. Nàng cúi đầu, dùng khăn lụa ấn khóe mắt, run giọng nói thần thiếp cứ tưởng bệnh của nàng sắp khỏi rồi, dù sao nàng vẫn còn trẻ như thế, không ngờ mới đó đã. Tiêu Hề Hề im lặng nhìn sắc mặt của nàng. Dù nhìn thế nào thì tướng mạo của Mẫn Tiệp Dư vẫn rất mơ hồ, nàng không thể nhìn rõ. Từ lúc Mẫn Tiệp Dư vào cung đến nay đã hơn nửa năm. Tiêu Hề Hề vẫn chưa thể nhìn rõ được nàng. Tiêu Hề Hề hỏi cô và Dư Tiệp Dư vẫn luôn điều tra chuyện Trần Tiệp Dư bị hạ độc, điều tra lâu vậy rồi có tra được manh mối gì không? Mẫn Tiệp Dư lắc đầu, chúng thần thiếp đã dùng hết cách, nhưng vẫn không tìm được manh mối hữu ích nào, là thần thiếp vô dụng, xin quý phi nương nương trách phạt. Mắt của Tiêu Hề Hề có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, nhưng lại không thể nhìn thấu lòng người. Ví như bây giờ nàng không thể nhìn thấu Mẫn Tiệp Dư đang nghĩ gì. Càng không biết lời của Mẫn Tiệp Dư có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Tiêu Hề Hề hỏi 7 ngày trước cô từng đến điện Ninh Tâm. Mẫn Tiệp Dư gật đầu đúng vậy, cứ cách 2 ngày thì thần thiếp đến thăm Trần Tiệp Dư một lần, dù không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất thần thiếp cũng có thể nói chuyện với Trần Tiệp Dư, để nàng thấy dễ chịu hơn. Tiêu Hề Hề lúc cô đến điện Ninh Tâm, ngoài nói chuyện với Trần Tiệp Dư, còn làm gì khác không? Mẫn Tiệp Dư không có, thần thiếp chỉ nói chuyện với Trần Tiệp Dư một lúc, không còn làm gì nữa. Nàng dừng một chút, sau đó thận trọng hỏi tại sao quý phi nương nương lại hỏi vậy? Lẽ nào quý phi nương nương nghi ngờ thần thiếp có liên quan tới cái chết của Trần Tiệp Dư? Tiêu Hề Hề cô đừng nghĩ nhiều, bổn cung chỉ tùy tiện hỏi thôi. Bên ngoài có người báo Dư Tiệp Dư đã tới. Dư Tiệp Dư cũng đã nghe tin Trần Tiệp Dư qua đời. Nàng đang định đến điện Ninh Tâm xem thử thì nghe hoàng đế triệu kiến mình, trong lòng nàng khó hiểu còn có hơi ất an. Nàng cúi đầu bước vào trắc điện, hành lễ với hoàng đế và quý phi. Tiêu Hề Hề đang định hỏi lại những câu vừa nãy, nhưng ánh mắt nàng chợt dừng lại trên khuôn mặt của Dư Tiệp Dư. Nét mặt của Dư Tiệp Dư lúc này không khác gì bình thường, nhưng Tiêu Hề Hề lại nhìn thấy một luồng khí đen giữa ấn đường của nàng, đó là tử khí mà chỉ người sắp chết mới có. Nếu tà khí xuất hiện trên người nàng, có nghĩa là nàng có khả năng gặp nguy hiểm trong thời gian sắp tới. Nhưng nếu xuất hiện tử khí, vậy có nghĩa là nàng hiện đang gặp nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Trong đầu Tiêu Hề Hề lập tức nhớ tới lời Phương Vô Tử vừa nói. Y nói thất nhật túy không màu không mùi, sau khi trúng độc sẽ không có cảm giác gì, đến 7 ngày sau mới phát tác độc tính. Tiêu Hề Hề vội nói Phương Thái Y, khanh mau kiểm tra cho Dư Tiệp Dư, xem thử nàng có trúng độc thất nhật túy không. Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người sững sờ. Phương Vô Tử phản ứng rất nhanh, y cũng không hỏi nhiều, nói thẳng vi thần lập tức trở về điều chế thuốc, mời Dư Tiệp Dư lập tức trở về cung Cẩm Tú. Chờ vi thần chuẩn bị thuốc xong sẽ lập tức đến kiểm tra cho Dư Tiệp Dư. Dư Tiệp Dư khó hiểu thất nhật túy là gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hề Hề, thất nhật túy là một loại kịch độc, Trần Tiệp Dư chết vì trúng thất nhật túy. Sắc mặt Dư Tiệp Dư tức thì tái nhợt, gần như ngất đi, ý người là thần thiếp sẽ chết giống như Trần Tiệp Dư. Phương Vô Tửu lên tiếng, thất nhật túy có thể giải được, xin Dư Tiệp Dư làm theo lời vi thần nói, nếu người trúng thất nhật túy thật, vi thần nhất định sẽ tận lực giải độc cho người. Nghe vậy, sắc mặt Dư Tiệp Dư dịu đi một chút. Chỉ cần cứu được là tốt rồi. Nàng bình tĩnh lại, nghe lời Phương Thái Y quay về. Phương Vô Tử cũng vội trở lại Thái Y viện. Mẫn Tiệp Dư thận trọng hỏi tại sao Dư Tiệp Dư cũng trúng loại độc giống Trần Tiệp Dư. Lẽ nào độc trên người Trần Tiệp Dư có khả năng lây nhiễm? Nếu đúng là thế, vậy chẳng phải thần thiếp cũng. Nói đến đây, nàng giơ tay ôm ngực, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt cầu cứu nhìn quý phi. Tiêu Hề Hề, thất nhật túy không lây nhiễm. Mẫn Tiệp Dư thấy nhẹ nhõm một chút. Tiêu Hề Hề, Dư Tiệp Dư và Trần Tiệp Dư trúng cùng một loại độc, không thể nào là chuyện trùng hợp, dù gì thất nhật túy cũng là loại độc rất hiếm. Trước tiên điều tra từ chỗ của Trần Tiệp Dư, xem thử có đồ vật nào mà Trần Tiệp Dư và Dư Tiệp Dư từng chạm qua, xem hai người họ có điểm chung gì. Lạc Thanh Hàn gật đầu đồng ý với cách nghĩ của nàng. Mẫn Tiệp Dư thuận thế tán thưởng quý phi nương nương anh minh. Hoàng đế ra lệnh điều tra kỹ càng điện Ninh Tâm. Một lượng lớn cấm vệ đổ vào điện Ninh Tâm, lục soát toàn bộ điện Ninh Tâm từ trong ra ngoài. Không tìm ra được gì khác thường. Phương Vô Tửu đã kiểm tra cho Dư Tiệp Dư, kết quả cho thấy Dư Tiệp Dư quả thật đã trúng thất nhật túy. May là phát hiện sớm, độc vẫn chưa phát tác nên vẫn còn cơ hội giải độc. Phương Vô Tửu bắt đầu chuẩn bị thuốc giải độc cho Dư Tiệp Dư. Hoàng đế lập tức ra lệnh lục soát thật kỹ cung cẩm tú của Dư Tiệp Dư. Dư Tiệp Dư đứng trong sân, hồi hộp chờ kết quả lục soát. Sau khi so sánh cẩn thận, điểm chung duy nhất giữa Điện Ninh Tâm và cung cẩm tú chính là hương liệu. Triệu Hiền đặt hai phần hương liệu trước mặt hoàng đế và quý phi. Bên trái là phần hương liệu dùng gần hết được tìm thấy trong Điện Ninh Tâm, bên phải là phần hương liệu mới dùng một nửa được tìm thấy trong cung cẩm tú, cả hai đều do Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Tiêu Hề Hề vừa nghe xong thì nhớ lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 909, C909, hắc nước bẩn. Ban đầu, Thái Hoàng Thái Hậu mang về rất nhiều hương liệu từ chùa Quan Chiếu. Bà nói số hương liệu này được cao nhân khai quang, có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an. Bà sai người chia hương liệu đến các cung. Cung Vị Ương và cung Vân Tụ cũng được chia rất nhiều hương liệu, nhưng vì Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đều không thích xông hương nên số hương liệu đó vẫn chưa được động tới. Tiêu Hề Hề lập tức sai người lấy hết hương liệu trong kho ra. Từ hình dáng và mùi hương, số hương liệu này không khác gì hương liệu tìm thấy ở Điện Ninh Tâm và cung Cẩm Tú. Tiêu Hề Hề cầm hương liệu trong tay cẩn thận quan sát, nàng không cảm nhận được gì cả. Nó quả thật chỉ là một loại hương liệu thông thường. Sau đó Tiêu Hề Hề cầm hai khối hương liệu được tìm thấy từ Điện Ninh Tâm và cung Cẩm Tú, cẩn thận cảm nhận, lần này nàng cảm nhận được sự khác lạ. Tiêu Hề Hề khẽ cau mày, hai khối hương liệu này có vấn đề. Lạc Thanh Hàn sai người cắt một miếng nhỏ của hai khối hương liệu, đưa đến Thái Y Viện kiểm tra. Kết quả cho thấy hai khối hương liệu này bị thêm vào thất nhật túy. Lạc Thanh Hàn thầm đoán trong lòng. Hắn lệnh người lục soát khắp các cung, xem hương liệu của những người khác có vấn đề gì không. Hương liệu trong các cung đều bị lục soát hết, chọn riêng hương liệu mà Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, giao cho Thái Y Viện kiểm tra. Kết quả không thể ngờ được, toàn bộ số hương liệu này đều có độc. Ngay sau đó, các thái y bắt đầu tăng ca điều chế thuốc, kiểm tra cho các phi tần, cung nữ thái giám các cung, không ngờ phát hiện trong số đó chỉ có một ít người bị trúng độc. Tra hỏi thì được biết, những người bị trúng độc mấy ngày nay đều từng xông hương. Cả hậu cung đều sốc trước kết quả này. Các phi tần càng hoảng sợ hơn, tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại hạ độc vào hương liệu của các nàng? Các nàng đã làm gì sai? Đến nỗi chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu ra tay ác độc như vậy. Trong Thái Y Viện chỉ có Phương Vô Tửu biết điều chế thuốc giải thất nhật túy, một mình y quá bận, dứt khoát công khai phương thuốc giải, nhờ các thái y giúp chuẩn bị. Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, dù hoàng đế cố giấu cũng không giấu được. Chẳng bao lâu chuyện này đã lan truyền ra ngoài. Người nhà của các phi tần đều bàng hoàng, không hiểu tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại làm ra chuyện hại người mà không có lợi cho mình như vậy. Nhưng dù bọn họ có hiểu hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Các triều thần lần lượt dâng tấu cầu xin hoàng đế điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Trong Thái Miếu, Thái Hoàng Thái Hậu đang đọc kinh Phật. Một tay bà cầm Phật châu nhẹ nhàng lần châu, nghiêm túc đọc từng chữ kinh Phật, nét mặt trầm lặng thành kính. Khổng nữ sử bước vào, cung kính nói. Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Tĩnh Huyện Vương cầu kiến. Động tác lần châu của Thái Hoàng Thái Hậu dừng một lúc. Bà ngẩng đầu bảo y đợi ở phòng trà đi. Vâng. Thái Hoàng Thái Hậu đeo chuỗi hạt vào cổ tay. Bà được cung nữ dìu đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Trong phòng trà, Tĩnh Huyện Vương Lạc Diên chi thấy Thái Hoàng Thái Hậu đến, liền đứng dậy hành lễ. Cháu xin thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu, lâu ngày không gặp, không biết Hoàng Tổ Mẫu có khỏe không? Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống ghế chính, hiền hậu cười ai gia vẫn khỏe, trước đó ngươi và Ngữ Nhiên thành thân. Ai gia sai người tặng quà chúc mừng, ngươi đã nhận được chưa? Lạc Diên chi cháu đã nhận được rồi, đa tạ lòng tốt của Hoàng Tổ Mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu sau khi thành thân, ngươi và Ngữ Nhiên thế nào? Tình cảm hai vợ chồng vẫn ổn chứ? Câu hỏi này chạm đến phần khó chịu nhất của Lạc Diên chi. Từ sau khi thành thân, y chưa từng ngủ chung phòng với Hạ Ngữ Nhiên, ngày thường chưa nói đến chung sống, cả nhìn nhau cũng không muốn, thỉnh thoảng gặp nhau cũng sẽ chia tay không vui vẻ. Thời gian gần đây trong vương phủ không hề an ổn, hầu như ngày nào cũng nghe thấy Hạ Ngữ Nhiên đánh đập mắng mỏ người hầu. Bây giờ Lạc Diên chi không muốn về vương phủ. Y thà sống bên ngoài còn hơn quay về nhìn khuôn mặt đáng ghét của Hạ Ngữ Nhiên. Nhận thấy Lạc Diên Chi dường như không muốn nhắc tới chuyện này, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài. Ai gia biết ngươi không bằng lòng mối hôn sự này. Nhưng mọi chuyện đã vậy, không thể thay đổi được, ngươi chỉ có thể cố gắng chấp nhận thôi. Đứa trẻ Ngữ Nhi này tuy có chút kiêu ngạo, nhưng bản tính không xấu. Chỉ cần ngươi đối tốt với con bé sẽ đối tốt với ngươi. Lạc Diên Chi muốn phản bác, cái bộ dạng hận không thể giết chết những kẻ chống đối mình của Hạ Ngữ Nhiên có thể gọi là bản tính không xấu sao? Nếu nàng ta như vậy còn được gọi là bản tính không xấu thì e rằng trên đời này không còn người xấu nữa. Nhưng trong lòng y biết mình không thể nói lời này với Thái Hoàng Thái Hậu. Tuy y là cháu trai của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Hạ Ngữ Nhiên cũng là cháu gái của bà, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không vui khi nghe người khác nói xấu cháu gái mình. Lạc Diên Chi đè nén oán hận trong lòng, lại nở nụ cười. Hoàng tổ mẫu dạy rất đúng, cháu xin ghi nhớ, cháu sẽ tốt với Ngữ Nhiên. Thái Hoàng Thái Hậu hài lòng gật đầu, ngươi nghĩ được như vậy thì tốt, vợ chồng quan trọng nhất là phải bao dung lẫn nhau. Lạc Diên Chi không muốn nhắc đến Hạ Ngữ Nhiên nữa nên đành đổi chủ đề. Thật ra lần này cháu cố ý đến đây gặp Hoàng tổ mẫu, một mặt là muốn thăm Hoàng tổ mẫu, mặt khác gần đây trong cung xảy ra chuyện lớn, vừa hay có liên quan đến Hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu nói đi, trong cung lại xảy ra chuyện gì? Lạc Diên Chi kể lại câu chuyện các phi tần trong cung trúng độc tập thể. Bây giờ Trần Tiệp Dư đã chết, các phi tần khác đang được Thái Y chữa trị. Tất cả bằng chứng hiện giờ đều chỉ về Hoàng tổ mẫu, tình thế rất bất lợi với người. Đương nhiên, cháu không tin Hoàng tổ mẫu sẽ làm chuyện này. Nhưng cháu không nhịn được kẻ cố tình hắt nước bẩn vào người. Cháu cố ý đến đây để báo cho người. Để người có thời gian chuẩn bị trước. Nụ cười hiền từ trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu dần biến mất. Mắt bà tối sầm đang yên lành, ai gia tại sao phải hại những phi tần đó? Nếu độc chết các nàng thì ai gia được lợi ích gì? Đây rõ ràng là có người âm thầm hãm hại. Lạc Diên Chi an ủi nói Hoàng tổ mẫu đừng giận, tức giận sẽ hại thân thể, dù người khác nghĩ gì, cháu cũng sẽ đứng về phía người, cháu sẽ luôn tin người. Thái Hoàng Thái Hậu là người từng trải bao sóng gió. Bản thân bà cũng từng trải nghiệm những chiêu trò hãm hại này, bà vốn không hề sợ hãi. Thậm chí bà còn thấy buồn cười. Hiện giờ bà đã là Thái Hoàng Thái Hậu, là nữ nhân cao quý nhất của cả Đại Thịnh, bà cần gì phải hại người khác? Nếu bà chướng mắt phi tần nào đó, trực tiếp sai người đầy phi tần đó vào lãnh cung là được, cần gì tốn công làm chuyện này? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 910 C910, trộn rộn trong lòng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy bộ dáng ngập ngừng muốn nói của Lạc Diên Chi, cao mày nói. Ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đều là người một nhà, không có gì phải giấu. Vậy cháu sẽ nói thẳng, cháu cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Người có thể âm thầm hạ độc nhiều phi tần trong cung chắc chắn phải có địa vị cao. Cháu nghi ngờ có thể là do quý phi làm. Suy cho cùng. Trong cung ngoài hoàng thượng thì nàng là người có địa vị cao nhất. Có lẽ nàng muốn độc chiếm sủng ái của hoàng thượng, mới ra tay hạ độc các phi tần kia, sau đó giá họa cho hoàng tổ mẫu. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu trở nên khó coi. Quan hệ giữa bà và quý phi quả thật không tốt, trước đó hai người cũng từng có mâu thuẫn. Nếu quý phi vì thế sinh lòng hận bà cũng là chuyện bình thường. Lạc Diên Chi lặng lẽ quan sát sự thay đổi trên mặt bà, sau đó cẩn thận tiếp tục. Chẳng qua đây chỉ do cháu suy đoán, cháu không có chứng cứ gì, cho nên vẫn mong hoàng tổ mẫu đừng để trong lòng những lời này, có lẽ chuyện này không liên quan gì tới quý phi. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh nói muốn chứng cứ còn không dễ sao? Chỉ cần bắt quý phi tra hỏi là biết. Lạc Diên Chi nhưng quý phi là công chúa Nam Nguyệt, lỡ như làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai nước thì sao? Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ là Nam Nguyệt cầu xin chúng ta, dù công chúa Nam Phượng có chết trong hoàng cung Đại Thịnh, Nam Nguyệt Vương cũng không dám làm gì. Phải đánh trận thì cứ đánh, chúng ta đường đường là một nước lớn còn sợ một nước nhỏ như thế sao? Lạc Diên Chi chấp tay hoàng tổ mẫu thật uy phong. Thái Hoàng Thái Hậu thật ra ai gia cũng không muốn dấy lên chiến sự giữa hai nước, nhưng công chúa Nam Phượng này từ khi vào cung đến giờ chưa từng biết quy tắc, chẳng những mê hoặc quân vương, lộng hành hậu cung, can thiệp chính sự, bây giờ còn dám giết hại phi tần, giá họa cho ai gia. Loại tai họa này không thể giữ lại, nhất định phải sớm diệt trừ. Lạc Diên Chi hoàng tổ mẫu nói phải, nhưng dù sao quý phi cũng là sủng phi của hoàng thượng, nếu hoàng thượng không đồng ý, e rằng không ai có thể động vào quý phi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghĩ tới chuyện Hoàng đế bảo vệ Quý Phi như châu báu thì cảm thấy tức ngực. Trước đây, khi bà nắm binh phù trong tay, còn có thể mượn sức uy hiếp của binh phù, khiến Hoàng đế phải kiêng dè bà. Nhưng bây giờ bà đã giao binh phù. Đối với Hoàng đế, bà chỉ là một trưởng bối bình thường, không còn uy hiếp gì nữa. Mà nhà mẹ của bà đã sụp đổ, không thể hỗ trợ gì cho bà. Lúc này bà muốn Hoàng đế giết Quý Phi, là chuyện không thể nào. Hoàng đế chẳng những không nghe lời bà, còn có thể nghi ngờ bà đang nhân cơ hội này trả thù Quý Phi. Lạc Diên chưa nhìn ra suy nghĩ của Thái Hoàng Thái Hậu, lại lên tiếng. Thật ra cháu có một cách, có thể giúp Hoàng tổ mẫu một tay. Thái Hoàng Thái Hậu cách gì? Lạc Diên Chi hạ giọng nói. Hiện giờ có không ít triều thần dân tấu cầu xin điều tra kỹ lưỡng vụ án hạ độc các phi tần. Đến lúc đó, người với tư cách là nghi phạm nhất định sẽ bị mời về cung thẩm vấn. Người đã lâu không ở trong cung nên không biết hậu cung hiện nay đã trở thành địa bàn của Quý Phi. Hiện giờ người trong cung đều nghe lời nàng, cả hoàng thượng cũng nghe lời nàng. Nếu người quay về cung, đồng nghĩa là tự chui đầu vào lưới. Khi đó, dù người có thừa nhận hay không thì Quý Phi cũng đẩy tội danh cho người. Hoàng thượng không xem trọng tình thân, luôn nghe lời Quý Phi, chỉ cần nghĩ thì người cũng tưởng tượng được lúc đó hoàng thượng sẽ đứng về phía ai. Để đảm bảo an toàn, cháu khuyên người không nên về cung. Mà Quý Phi cũng không thể nhúng tay tới Thái Miếu. Người ở đây mới thật sự an toàn. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng tệ. Khi Lạc Thanh Hàn còn là thái tử, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ khi đăng cơ xưng đế, bản chất lạnh lùng bạc bẽo của hắn dần bộc lộ. Hiện giờ, nếu bắt hoàng đế lựa chọn giữa bà và Quý Phi, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Quý Phi. Đây là chuyện mà Thái Hoàng Thái Hậu không thể nhẫn nhịn. Bà là hoàng tổ mẫu của hoàng đế, bà mới là người có chung dòng máu với hoàng đế, nhưng trong lòng hoàng đế, địa vị của bà kém xa người ngoài thấp kém kia. Nếu ngay từ đầu biết Lạc Thanh Hàn là một kẻ vô ơn bạc bẽo như vậy, bà sẽ không ủng hộ hắn đăng cơ xưng đế. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu đen lại nếu Ai Gia không về cung, há chẳng phải để mặc bọn họ vu khống Ai Gia sao? Lạc Diên Chi hoàng tổ mẫu có thể lấy cớ không khỏe mời hoàng thượng đến Thái Miếu, đến lúc đó mọi người nói rõ mọi chuyện trong Thái Miếu, như vậy người vẫn có thể giải thích mọi chuyện mà không cần mạo hiểm về cung. Thái Hoàng Thái Hậu nếu hắn không tin lời Ai Gia thì sao? Lạc Diên Chi lại hạ giọng. Người là hoàng tổ mẫu của hoàng thượng. Nếu cả lời của người mà hắn cũng không tin, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn đứng về phe của Quý Phi. Khi đó, chúng ta có thể giải quyết tận gốc, buộc hắn phải ra lệnh giết Quý Phi. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi, ngươi muốn bức vua thoái vị. Lạc Diên Chi vội nói, cháu tuyệt đối không có ý này, cháu không muốn thấy hoàng tổ mẫu chịu ức hiếp, chỉ muốn trút giận cho người. Hơn nữa, cháu chỉ muốn hù dọa hoàng thượng mà thôi, thật sự không định làm gì hắn. Thái Hoàng Thái Hậu nửa tin nửa ngờ nhìn y. Lạc Diên Chi rất giỏi dụ dỗ. Lẽ nào hoàng tổ mẫu không muốn hoàng thượng chịu khổ một chút sao? Hắn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mới tưởng không có ai là đối thủ của mình. Cho nên mới không xem trưởng bối như người ra gì. Chúng ta chỉ cần dạy cho hắn một bài học nhỏ. Giống như một đứa trẻ không vâng lời, trưởng bối dạy dỗ vậy. Cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Để sau này hắn bớt ngông cuồng tự đại, không xem người ra gì. Thái Hoàng Thái Hậu hơi động lòng trước lời nói của y. Thật ra bà sớm đã muốn dạy cho Lạc Thanh Hàn một bài học, nhưng hiện giờ bà không thể làm được, ngoại trừ thân phận trưởng bối, thì không còn năng lực gì, dù bà muốn làm gì với Lạc Thanh Hàn cũng có lòng không có sức. Lúc này, lời đề nghị của Lạc Diên Chi như gãi ngứa cho bà. Làm bà trộn rộn trong lòng. Bà dù sao cũng đã trải qua ba triều đại, thăng trầm trong cung mấy chục năm, không thể hoàn toàn nắm bắt lòng người, nhưng ít nhất cũng đoán được 7-8 phần. Bà không tin những gì Lạc Diên Chi nói. Bà nghi ngờ Lạc Diên Chi làm giả thành thật, nhân cơ hội dụ Lạc Thanh Hàn đến Thái Miếu giải quyết triệt để rồi thay thế hắn. Dù Thái Hoàng Thái Hậu không hài lòng với Lạc Thanh Hàn, nhưng có một điều bà phải thừa nhận. Lạc Thanh Hàn thích hợp làm hoàng đế hơn Lạc Diên Chi. Vương triều đại thịnh sẽ thịnh vượng hơn trong tay Lạc Thanh Hàn so với rơi vào tay Lạc Diên Chi. Thái Hoàng Thái Hậu nói Ai Gia nhận lòng tốt của ngươi, nhưng an nguy của hoàng đế liên quan đến sự ổn định của cả đại thịnh, Ai Gia không thể làm bậy. Ai Gia mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng về đi. Thổng nữ sử bước tới đỡ bà đứng dậy. Lúc hai người đang đến gần cửa thì đột nhiên nghe thấy Lạc Diên Chi hỏi. Hoàng Tổ Mẫu còn nhớ Tiêu Trắc Phi không?